Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 225, người liền không có điểm số. Oanh một tiếng, trong vùng đầm lầy phát ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Lý Văn Cường không khỏi nhấc mắt nhìn đi, đã thấy dưới ngọn núi trong vùng đầm lầy xuất hiện một đạo sâu đạt vạn trượng khe rãnh. Đất đá bay tán loạn bên trong, vô số mặc áo giáp dũng sĩ biến thành hư ảo. Lý Văn Cường không có cách nào đi tế xem rốt cục chết nhiều ít người. Hắn chỉ biết, đầm lầy biến thành màu đỏ, phương xa, tiếng la giết không ngớt. Năm châu tinh kỳ đón gió phấp phới, cửu huyền trở nên chưa bao giờ có dũng mãnh. Trong tay cầm một thanh phi kiếm, vọt tới phía trước nhất, giết. Một tiếng cuồng loạn giống giận gào thét thanh âm, cửu huyền hai con mắt trở thành màu đỏ thắm. Hắn vẫn là ngưng khí kỳ, nhưng là hắn lúc này lại đã giống như một cái chiến thần. Hào nói không khoa trương, cửu huyền lúc này so đại thừa kỳ tu chân giả còn chói mắt hơn. Dị tộc một cái độ kiếp kỳ cường giả bay nhào mà đến, bảo giống một tiếng, chết. Lang nha bổng đối với cửu huyền trực tiếp vào đầu đập xuống. Ở đây khẩn yếu quan đầu, cửu huyền trong đầu vang lên năm âm thanh giống to. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nha, đừng chết, đến rồi. Cửu huyền nhất thời ở giữa có chút choáng đầu hoa mắt, đột nhiên ngẩng đầu lên. Mà lúc này, trong óc hắn năm cái phách nháy mắt hợp thể. Ông, một tiếng, cửu huyền toàn thân run rẩy lên. Hắn lại có thể nghe thấy kinh mạch bên trong linh lực điên cuồng trào lên. Dĩ nhiên vang lên ẩn ẩn âm thanh sấm sét. Giết, một kiếm bổ ra. Giờ khắc này, chung quanh không ít người đều vừa quay đầu tới. Chỉ là từ trên trời giáng xuống một đạo lôi đình, oanh két một tiếng đập vào cái kia lang nha bổng dị tộc trên thân. Oanh nhưng một tiếng, thịt nát xương tan, cửu huyền vô địch. Phía trước dị tộc người đều choáng váng. Cái này là ngưng khí kỳ, hắn là cái gì ngưng khí kỳ? Vậy mà như thế khủng bố, có thể triệu hoán cửu thiên thần lôi. Mà giờ khắc này, quanh mình nồng đậm thiên địa linh khí, dĩ nhiên hóa thành mắt trần có thể thấy bộ dáng, điên cuồng chui vào cửu huyền toàn thân cao thấp, thuận theo lỗ chân lông, lỗ mũi, con mắt, lỗ tai, miệng cái mũi, thậm chí là cái chỗ kia. Cửu huyền khí thế bắt đầu điên cuồng tăng vọt, điên cuồng đột phá, nhưng là y nguyên ngưng khí kỳ. Nắm thảo, cửu huyền chiến hữu đều choáng váng. Chỉ là nhìn thấy cửu huyền tại không ngừng đột phá, nhưng là đã triệt để mộng bức. Cái này chiến đấu bên trong đột phá thăng cấp a. Mà cửu huyền tựa hồ toàn vẹn không để ý nhiều như vậy tình trạng, tay cầm một thanh phi kiếm, trực tiếp đơn thương độc mã giết tiến dị tộc đại quân trận doanh bên trong. Lấy ngưng khí kỳ tốc độ xông đi vào, lại là lấy vượt qua đại thừa kỳ thủ đoạn tiến hành công kích. Người ngã ngựa đổ, thi hài khắp nơi, mà dị tộc bên trong cường giả chân chính, những nhị chuyển kia đại thừa kỳ, tam chuyển độ kiếp kỳ xuất khiếu kỳ, cũng sớm đã bị năm châu một phương này các cường giả kiềm chế. Đại quân chính là phổ thông tu chân giả, cái này cũng cho cửu huyền giết đến người ngã ngựa đổ điều kiện. Hắn không phải phía trên chiến trường này nghiêu bức nhất một cái, nhưng là nhất trang bức một cái. Bên trên bầu trời, nhân loại cường giả chân chính cùng dị tộc cường giả chân chính đánh thiên hôn địa ám, nhưng là đi không có thưởng thức giá trị. Ngươi một chiêu, ta một chiêu, ngươi lại một chiêu, ta còn một chiêu. Mặc dù uy thế cực lớn, nhưng đoán chừng trong thời gian ngắn là rất khó phân ra thắng bại. Ngược lại, tại không có cường giả chân chính địa phương, lại cho cửu huyền trang bức cơ hội. Ngày không sinh ta cửu huyền, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Như đêm dài a, cửu huyền cảm khái không thôi. Quay đầu nhìn, Năm châu các chiến sĩ lúc này đều còn tại địa phương xa xa chém giết. Mà chính mình, một người, hãm sâu trùng vây, Cửu Huyền đứng trên hư không, quay đầu hét lớn một tiếng, đi theo ta, nói, lần nữa đi đến vọt vào, không có người cùng hắn đi. Thế là, mấy trăm cái dị tộc vây quanh hắn, Cửu Huyền tựa hồ chân nguyên vô cùng vô tận, cầm kiếm, một cái hoành tảo thiên quân, vạn vạn người lui, thoải mái rất, dĩ nhiên cho người ta một loại ảo tưởng, dị tộc đều là bùn nặn đồng dạng, người tại toàn bộ thông thiên giới trên chiến trường, người cũng không thể nhìn thấy loại trang diện này, hai phe đối chọi thời điểm, cường giả sẽ nháy mắt thấy rõ người một phương này có bao nhiêu cường giả. Sau đó cường giả liền sẽ xuất thủ, kiềm chế lại sở hữu cường giả, chính là vì tránh có cường giả ẩn nấp đi, chạy đến phía bên mình trắng trợn đồ sát tràng cảnh xuất hiện. Nhưng là nghìn tính, vạn vạn không nghĩ tới, năm châu bên này có người dĩ nhiên giấu sâu như vậy. Bên trên bầu trời, dị tộc tướng quân trông thấy Cửu Huyền giống như là cắt rau hẹ một dạng. Một kiếm xuống dưới chết một gốc già, khóe mắt, gào thét một tiếng, ngươi chết, năm châu nhị chuyển đại thừa kỳ cười lạnh một tiếng, trở về, nói xong, trên thân toát ra các loại thất linh bát toái đồ chơi. Toàn bộ đều là pháp bảo, có khốn tiên tác, có lang nha bổng, có lưu tinh trùy, dồn dập một mạch làm ra ngoài, dị tộc tướng quân bảo giống một tiếng. Trong mắt gấp chảy ra huyết lệ, hoa nha nha, lại chỉ có thể trở về tiếp tục cùng năm châu tu chân giả chiến đấu. Trên bầu trời, trời mưa, là nhân loại mưa máu, cũng có dị tộc mưa máu. Đây chính là một cái cối xay thịt, dị tộc cùng năm châu các chiến sĩ tiến cái này cối xay thịt. Tại 5 phút đồng hồ trước, song phương đều có 1 vạn người, mà bây giờ... các đi một nửa, không có nói đùa, không có khoa trương, đây chính là chiến tranh, tu chân giả chiến tranh, phạm vi ngàn dặm, không có núi, không có đồi núi mang, không có cây, triệt để bị san thành bình địa, ầm ầm thanh âm vang lên, xung phong liều chết tiếng la giết vang lên, bất cứ người nào chỉ cần thân ở đây. Đều sẽ bị kích phát ra huyết mạch bên trong nóng nảy. Quên mất sợ hãi, quên mất hết thảy, sẽ chỉ đi giết người, giết người, giết người. Ngọn núi bên trên, Lý Văn Cường trơ mắt ngắm nhìn, nhìn thấy trong vùng đầm lầy vô số người đẫm máu. Trong đó có dị tộc, có năm châu người, trên mặt đất toàn bộ đều là thi thể, mà có thể cam đoan chính là... không có một cỗ thi thể là hoàn chỉnh, bởi vì tu chân giả lực phá hoại cùng nó mạnh mẽ. Sở dĩ toàn bộ đều là chân cụt tay đứt, hoặc là thịt nát, không có nguyên lành, mà có chút, thậm chí liền thịt đều không hề lưu lại. Đa số lưu lại là một chút cũ nát binh khí, hoặc là một chút áo giáp mảnh vỡ. Trong vùng đầm lầy, khắp nơi đều tán lạc hộ tâm kính, dày. Nửa cổ áo, một đoạn tay áo, trên khải giáp một cái, lân phiến, hoặc là một đầu khóa kéo. Lý Văn Cường không còn dám nhìn, hắn sợ hãi lại nhìn tiếp, chính mình sẽ khóc nức nở ra. Sau đó trong lòng cũng dâng lên hào tình vạn trượng, hét lớn một tiếng, sở dù ba hộ, rút kiếm liền hướng hạ sông, sau đó liền bị bên người hai cường giả chế phục. Nếu như bị người phát hiện chính mình tồn tại, tốt một chút là bị chế phục đánh gãy tay chân, xoay đưa đến dị tộc có quan hệ đơn vị, kém một chút chính là trực tiếp để người đánh thả khí. Hắn không còn dám nhìn, thậm chí sợ chính mình nhịn không được chảy ra 2 giọt nước mắt. Lạch cạch thanh âm cũng bị người nghe thấy được. Ta hô, ta hô. Lý Văn Cường cảm giác đây là chính mình đời này biệt khuất nhất thời điểm. Muốn tu vi không có tu vi, muốn cái gì không có gì, trừ sẽ đùa nghịch cái cán bút, chính mình còn biết gì, chính mình vẫn là cái gì. hãm sâu trại địch, cũng không dám lộ ra. Bên cạnh hai cường giả, ngay ở chỗ này thờ ơ hạ cờ vây, chính mình chỉ có thể đứng ở chỗ này xem bọn hắn đánh cờ. Lúc nào, chính mình mới có thể có loại thực lực đó? Một cước đạp lăn bàn cờ, hét lớn một tiếng, còn đánh cờ, ngoặc kép, tích tích tích, trong óc vang lên hệ thống thanh âm. Lý Văn Cường sững sờ, cái này đều lúc nào? Trả lại phân gia vụ, túc chủ có nhiệm vụ mới, mời tiếp thu, mời trong vòng 3 ngày, trà trộn vào thông thiên giới La Sát Quốc, nhiệm vụ thất bại, đem ngẫu nhiên trừng phạt một tên may mắn người xem, nhiệm vụ thành công, đem thăng cấp thiên đạo năng lượng là 6.0, Lý Văn Cường, ngoặc kép, Lý Văn Cường có chút bất đắc dĩ nhìn về phía dưới. Hai cái chính đang đánh cờ cẩu nam nữ, trong lòng thầm than một tiếng, ngươi cứ việc nói thẳng, nơi này cái nào là ngươi có thể đối phó? Trương Thiến Thiến lâu như vậy không có buộc đến, ngươi liền không có điểm bút số. Hệ thống, mời túc chủ tôn trọng một chút. Lý Văn Cường tiếc hận, nghiệp chướng a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.